thẻ của anh em quẹt cả đời cũng không hết. Chương 33, người đàn ông kiêu ngạo xem lén chương trình giải trí. Góc truyện audio.com. Trong một nhà hàng, Đồng Kiều ngồi ở chỗ chờ Ngụy Cẩn Hằng, nhìn bốn phía trang trí cao cấp, phục vụ nhiệt tình, Đồng Kiều cảm giác ngày hôm nay mình phải tốn khá nhiều máu. Địa điểm này là Ngụy Cẩn Hằng hẹn trước, Đồng Kiều nhìn trộm thực đơn đắt đỏ, vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt nhưng mà trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, gọi một chút đồ ăn. Hôm đó cô mặc dù sợ tới choáng váng, nhưng vẫn nghe Ngụy Tiếu Vũ nói rõ ràng. Cô có thể tham gia chương trình này, trong đó Ngụy Cẩn Hằng cũng giúp phần nào. Cho nên mất máu nhiều thì mất máu thôi. Trong nhà hàng bật nhạc êm dịu, Ngụy Cẩn Hằng vừa mới ngồi xuống liền đem tấm thẻ màu đen kia ra. Đồng Kiều kích động cầm trên tay lật đi lật lại quan sát, thật đẹp, nhà thiết kế của các anh thật giỏi nhỉ, một tấm thẻ mà cũng có thể thiết kế tinh xảo như vậy. Nhà thiết kế trong miệng Đồng Kiều, Ngụy Cẩn Hằng nhếch môi cười cười. Đồng Kiều đem thẻ thu vào, còn hướng về phía Ngụy Cẩn Hằng thề sẽ tiêu ít để anh bớt lỗ. Tổng thể mà nói, bữa cơm này ăn xong khá là vui sướng. Thẳng đến khi tính tiền, Đồng Kiều vừa móc ví, nhân viên liền nói Ngụy Cẩn Hằng đã sớm thanh toán. Đồng Kiều không hiểu quay đầu nhìn anh, không phải đã nói tôi mời khách sao? Ngụy Cẩn Hằng cười đứng dậy, tôi chỉ nói để cô mời tôi ăn cơm, không có bảo là hôm nay. Đồng Kiều nghẹn lời, người đàn ông này thật không theo lẽ bình thường. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần sau tổ tiết mục đến nhà cô, nói muốn bắt đầu quay từ việc thu dọn đồ đạc của cô. So với nhà của 5 người còn lại, nhà Đồng Kiều ra rất có không khí sinh hoạt. Nói trắng ra chính là rất cũ, nhà này mua từ lúc cô 9 tuổi, ba Đồng kiếm tiền mua, hiện tại cũng đã 15 năm. Cô chỉ có một yêu cầu với tổ tiết mục chính là đừng quay và nói gì liên quan tới Hà Đồng. Gian phòng của cô không lớn, nhưng bị rất có cảm giác thiếu nữ ấm áp. Trên mặt đất có 3 cái hộp lớn, bên trong bầy nhiều đồ. Lần đầu tiên tham gia chương trình kiểu này, đột nhiên nhiều máy móc như vậy, Đồng Kiều có chút khẩn trương, thậm chí có chút thẹn thùng, nhưng mà theo lời đạo diễn nói vẫn chỉnh được. Dù sao cô không phải nhân vật chủ chốt, đến lúc đó biên tập xuống nhất định không tới mấy phút. Về sau chính là đến sân bay quay, hôm trước Ngụy Tiếu Vũ gọi điện thoại tới hỏi cô thời gian vé máy bay, hai người phát hiện là cùng một chuyến bay, Ngụy Tiếu Vũ liền bảo Đồng Kiều ở sân bay đợi cô. Còn dặn dò Đồng Kiều, lúc quay tận lực đi theo chị ấy, như thế cô có thể lên sóng nhiều hơn. Đồng Kiều nghe chị ấy suy nghĩ cho mình nhiều như vậy, trong nháy mắt có chút cảm động. Tại giới giải trí, khó khăn nhất chính là người mới lăn lộn, không có ai, không có danh tiếng, coi như tham gia một chương trình cùng những người khác nhưng lúc phát sóng thì lên hình chả được bao nhiêu. Trong sân bay, Ngụy Tiếu Vũ nhìn thấy cô liền rất hưng phấn ôm lấy, nắm chặt tay Đồng Kiều ân cần hỏi han, tay em làm sao lạnh như vậy. Đồng Kiều cười hơi khó coi, nhỏ giọng nói, có chút khẩn trương. Ngụy Tiếu Vũ biểu hiện rất bình tĩnh, trấn an cô nói, không có việc gì, quay cái này chủ yếu là chân thật thả lỏng là được. Đồng Kiều nhẹ gật đầu, Ngụy Tiếu Vũ giống như là không nhìn thấy những máy móc kia, dĩ nhiên lôi kéo cô trò chuyện, em lần này mang theo những gì? Đồng Kiều trả lời, cho mọi người một chút quà. Ngụy Tiếu Vũ hỏi một câu, Đồng, góc truyện audio.com, Kiều đáp một câu, hoàn toàn bị kéo theo tiết tấu của Ngụy Tiếu Vũ. Lên máy bay, chương trình tắt máy quay, Đồng Kiều ngồi trên ghế thở dài một hơi. Ngụy Tiếu Vũ bên cạnh thấy cô như thế, cười ra tiếng, nhìn em không có chút kiến thức quay có một chương trình, mà còn sợ thành dạng này. Đồng Kiều nở một nụ cười khổ, em cũng không muốn, nhưng chính là rất khẩn trương. Ngụy Tiếu Vũ nghiêng thân tới, vậy em khẳng định không biết anh chị cũng lên máy bay theo chúng ta rồi. Nhìn thấy Đồng Kiều một mặt kinh ngạc, lúc nào? Ngụy Tiếu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, biết ngay em không thấy mà anh chị ở sau lưng em cách đó không xa, anh ấy không thích ống kính, cho nên không đi tới, chắc em không để ý. Đồng Kiều vẻ mặt đau khổ gật đầu, đúng là em không để ý. Không có việc gì, quay cái này mất 3 ngày, trở về em cùng anh ấy giải thích một chút là được. Sau mấy tiếng, máy bay đến địa điểm quay thứ nhất Tiền Lâm. Đồng Kiều quay bộ phim thứ hai, chính là tại đây. Nhưng mà khác với lần trước, lần này đã tiến vào mùa đông. Những người còn lại là 3 nam 1 nữ, tập thứ nhất không có khách mời nào, tập này chủ yếu để khán giả biết mặt bọn họ, trong đó có một cô gái đang đóng bộ phim thần tượng đang hot gần đây, Thi Nhu. 3 người nam, trong đó một người đóng nam chính phim thần tượng cùng với cô gái kia, Lữ Xanh. Không cần phải nói, hai người này trực tiếp ghét thành một couple. Mà còn lại là hai anh em, có một ca khúc tên Không Đành Lòng ra mắt trực tiếp lên top 3 những bài hát đang hot. Mà Ngụy Tiếu Vũ càng không cần phải nói, ảnh hậu, mới 26 tuổi, kỹ thuật diễn lại hết sức lão làng, những bộ phim hot nhiều vô số kể, mỗi bộ đều là của đạo diễn nổi tiếng. Hiện tại đang hot bộ phim truyền hình, chính là bộ mà Ngụy Tiếu Vũ đóng nữ chính. cùng những người khác người mà nói, giới thiệu của Đồng Kiều liền lộ ra sự xấu hổ. Hai bộ phim còn lại còn chưa chiếu, chỉ có thể nói tại hiện tại đang đóng một vai phụ rất hot trong phim truyền hình. Giới thiệu 6 người xong, liền bắt đầu vào trò chơi. Quy tắc trò chơi chính là mọi người vào 6 phòng tối, trong đó mỗi người sẽ bốc một thân phận khác nhau. Sau đó chơi, người làm thích khách không được để lộ thân phận của mình, đi giết những người còn lại. Đến đây thì xin lỗi mọi người vì mấy chương trước mình có edit nhầm nhé, mình cứ tưởng là đoán nghề nghiệp ABC/Z nhưng mà không, sorry vì sự bất tiện này he, mà để hiểu cho đơn giản thì, nó giống ma sói á. Quay tập đầu tiên, Đồng Kiều mặc dù có chút khẩn trương, nhưng biểu hiện đúng quy đúng củ, sẽ không quá dễ bị coi thường, cũng sẽ không bị trực tiếp coi nhẹ. Quay xong, Đồng Kiều cùng Ngụy Tiếu Vũ cùng trợ lý về thành phố Lâm Châu. Đêm đó trở về, không có ống kính quay chụp Đồng Kiều, đầu óc cô liền thư thả buông lỏng xuống mà nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường ngủ một ngày một đêm, có thể thấy được 3 ngày nghỉ ngắn bao nhiêu, và sau khi quay cô có bao nhiêu mệt mỏi. Về sau chị Linh lại nhận thêm cho cô 2 quảng cáo. Liên tiếp quay chụp 4-5 ngày thẳng đến khi tập 1 phát sóng. Chuyện được up tại Wattpad Melbourne nhé. Đêm đó Đồng Kiều về đến nhà liền ngay lập tức mở máy tính tìm Tôi Biết Bạn Là Ai, thật lòng xem tập 1. Quay mấy ngày, biên tập lại còn có hơn nửa tiếng. Trong đó giới thiệu đầu tiên là Lữ Sinh cùng Ti Nhu, đang hot trong bộ phim Thần Tượng, về sau là Đồng Kiều tới 2. Góc truyện audio.com, anh em ca sĩ, Ngụy Tiếu Vũ ra sân cuối cùng. Thời gian lên hình của chị ấy dài nhất, ngược lại thì thời gian lên hình của Đồng Kiều ngắn nhất. Chỉ có đoạn ở sân bay, Ngụy Tiếu Vũ xuất hiện với cô, nên cô được lên sóng nhiều hơn. Đồng thời biên tập xuống, thời lượng cô xuất hiện cũng không nhiều, nhưng cũng có mấy cái đặc tả, đều là bộ dáng cô bị mấy người khác chọc cười. Nhìn qua vẫn thấy sự khẩn trương của cô, mặc dù bình luận về cô tuy ít, nhưng Đồng Kiều thấy không ít người khen cô cười lên rất đáng yêu, rất ngọt các thứ. Đồng Kiều sau khi thấy kích động nằm trên giường lăn lộn. Sau khi phát sóng được một tập đầu, thu hoạch được nhiều fan hâm mộ nhất chính là Ngụy Tiếu Vũ. Trong đó chị ấy biểu hiện nhẹ nhàng như thường, còn có mấy đoạn hài, nhưng mà đồng thời liền không ít cư dân mạng đặt cho cô biệt hiệu đùa là thiếu nữ ngốc nghếch xưng hào. Về sau quay tập 2, so với tập 1, Đồng Kiều rất có tiến bộ, cả người thả lỏng không ít, Ngụy Tiếu Vũ vứt vấn đề cho cô, Đồng Kiều cũng có thể đỡ được. Bởi vì chương trình này trùng với bộ phim đang phát sóng, Đồng Kiều hot lên chút xíu. Chị Linh thân làm người đại diện rất hài lòng. Đồng Kiều cũng rất thỏa mãn, lúc lượt theo dõi lên 1 triệu, cô còn cùng mẹ Đồng ra ngoài ăn mừng. Mẹ Đồng nhìn sự nghiệp của con gái mình tốt lên, rất là vui mừng. Đến khi quay tập 3, Đồng Kiều rút chúng thích khách. Việc cô cần phải làm là đoán ra 2 người cũng làm thích khách để giết những người còn lại. Trong đó có một đoạn cô ngồi dưới đất suy nghĩ đồng đội là ai, đối thủ là ai. Cô cau mày, đang suy nghĩ nên căn bản không có chú ý tới mình, tự lẩm bẩm nói, cùng một chút động tác nhỏ, ống kính lại zoom vào mặt nhìn ngốc nghếch mà đáng yêu không chịu được. Lại chèn thêm chút hiệu ứng, không nghĩ tới tập này vì hành động của cô mà nổi hơn nhiều. Không ít cư dân mạng cũng khen cô, còn có người trực tiếp cắt đoạn đó làm thành gif, phối với chữ là ông trời ơi, hãy giúp tôi sắp bị mình ngu tới khóc rồi vân vân mây mây. Không ít người chạy đến Weibo của cô khen. Nhưng mà ngược lại thì, fan hâm mộ tăng, anti-fan cũng tăng nhiều. Có người trực tiếp mắng cô, nói cô giả vờ ngu ngơ. Trong lòng Đồng Kiều như có một tảng đá chèn ép, rất khó chịu. Tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Duy, Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở ghế tay phải tựa trên thành ghế chống cằm, rất chăm chú nhìn màn hình máy tính. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, anh thong dong tạm dừng video thu nhỏ giao diện, vào đi. Liền thấy Quan Vĩ Lễ thảnh thơi đi đến, vừa đi vừa xoay chìa khóa xe, bận gì chứ? Ngụy Cẩn Hằng ngồi thẳng ở thể, giọng điệu thản nhiên ừ một tiếng. Quan Vĩ Lễ đã sớm quen, đi đến bàn làm việc, hai tay chống trên bàn, hỏi Tiếu Vũ nói buổi tối đi karaoke, bảo tôi dụ cậu. Không có thời gian, Quan Vĩ Lễ bổ sung thêm một câu, Tiếu Vũ nói Đồng Kiều cũng tới. Ngụy Cẩn Hằng tùy ý liếc nhìn văn kiện, giọng điệu thanh lãnh, mấy giờ? Quan Vĩ Lễ bị cả kinh ho khan thành tiếng, chỉ vào Ngụy Cẩn Hằng nửa ngày phun ra mấy chữ cầu từ, cậu đã thay đổi rồi. Ngụy Cẩn Hằng tiện tay cô lấy văn kiện đáp tới, Vĩ Lễ kêu thảm liên tiếp lui về phía sau. Đờ mờ, cậu làm gì? Ngụy Cẩn Hằng cảnh cáo nói, lần sau rửa sách mồm hãy đến. Quan Vĩ Lễ ủy khuất, đây là mạng lưới dùng từ, không phải mắng người. Ngụy Cẩn Hằng lạnh lùng liếc anh, góc truyện audio.com. Quan Vĩ Lễ ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt nghiêm chỉnh lại nói anh Ngụy đây thật sự theo đuổi Đồng Kiều rồi. Ngụy Cẩn Hằng một tiếng, Quan Vĩ Lễ bắt quái mà hỏi, cậu thích cô ấy từ bao giờ thế? Ngụy Cẩn Hằng từ chối trả lời nói, không có việc gì thì đi đi. Quan Vĩ Lễ bĩu môi, liếc mắt, người này thật sự là không biết tốt xấu, lúc trước nếu không phải anh liều mạng tác hợp, Đồng Kiều không chừng đã sớm là của người khác. Không biết cảm kích coi như thôi, đối đãi với bà mối này còn quá lãnh đạm. Ngụy Cẩn Hằng không để ý tới anh nhàm chán đánh giá xung quanh, trong lúc vô tình thấy được màn hình máy tính của Ngụy Cẩn Hằng. Trên đó đang dừng lại ở một chương trình gì đó, Quan Vĩ Lễ mơ hồ nhìn thấy tiêu đề nhấp nhô dòng chữ thiếu nữ ngốc nghếch Ngụy Tiếu Vũ tự ngược mùa đông. Cách chương.